Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 962, Diệt Bang. Canh 2, Trịnh Thiên Hòa hơi híp mắt ngồi tại trên bàn đá, uể oải giống như một con mèo. Ánh nắng tươi sáng đến muốn đem hắn hòa tan đồng dạng. Sau một lúc lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi, Trịnh Thiên Hòa lười biếng nói. Một cái trung niên nam tử đẩy ra tiểu viện môn, tới đến tiến gần, cúi người hành lễ. Đường chủ, trung niên nam tử một thân thanh sam, tướng mạo tuấn giật, khí chất tiêu sái. Tại Trịnh Thiên Hòa bên cạnh lại duy trì khiêm tốn, hơi khom người, cười nhìn lấy Trịnh Thiên Hòa, yên tĩnh chờ lấy hắn tra hỏi. Không có quấy rầy hắn. Hắn là Hổ Khiếu Đường phó đường chủ Hồ Nha. Hổ Khiếu Đường đường chủ là Bạch Hổ Tông đệ tử đích truyền. Treo cái tên tuổi, quản sự không quản sự nhìn mỗi người yêu thích. Nhưng hết thảy việc vặt đều là phó đường chủ Hồ Nha chịu trách nhiệm. Hắn tại Hổ Khiếu Đường đệ tử bên cạnh uy phong lẫm liệt. Tại Trịnh Thiên Hòa bên cạnh lại khiêm tốn như người hầu. Không nói một câu làm trái ngữ điệu. Trịnh Thiên Hòa nhưng có phân phó hắn đều thi hành theo. Hiểu thấu phó đường chủ tam muội. Nửa ngày sau đó, Trịnh Thiên Hòa mới uể oải hỏi một câu. Có thể có tin tức? Đường chủ, còn không có tin tức. Hồ Nha lắc đầu, Huy Diệu Đường bên kia rất bình tĩnh. Không có truyền ra ba người đã chết tin tức. Trịnh Thiên Hòa nhíu một cái mày kiếm. Không có, Hồ Nha nói. Trịnh Thiên Hòa hừ nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ lại khởi tử hoàn sinh? Lại đi tìm một chút. Phái người khác đi Huy Diệu Đường. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng chết hay không. Vâng, Hồ Nha nói. Ta tự mình dẫn người tới làm ồn ào. Thực lực bọn hắn thấp, không đáng giá nhắc tới. Ân, đi thôi. Trịnh Thiên Hòa thản nhiên nói. Mấy cái cong queo méo mó. Ta thực tế lười nhắc động thủ. Các ngươi dứt khoát trực tiếp diệt Huy Diệu Đường. Cái này, chấm ngoặc kép. Hồ Nha trầm ngâm một lần. Do dự nói. Đường chủ, cái này, chấm ngoặc kép, làm sao? Trịnh Thiên Hòa mở to mắt nhìn về phía hắn. Hồ Nha một mực chưa từng làm trái hắn. Lần này thái độ khác thường, để Trịnh Thiên Hòa rất không thoải mái. Hồ Nha kiên trì, bất đắc dĩ nói. Có phải hay không suy nghĩ thật kỹ một lần? Thận trọng lại thận trọng. Giết bọn hắn ba cái. Cùng diệt Huy Diệu Đường lại không giống nhau. Ngươi sợ cái gì? Trịnh Thiên Hòa thản nhiên nói. Sợ Huy Diệu Đường trả thù. Thuộc hạ không phải sợ hãi Huy Diệu Đường, là sợ Quang Minh Thánh Giáo. Hồ Nha thấp giọng nói. Lần này nếu là Huy Diệu Đường xảy ra vấn đề, Quang Minh Thánh Giáo nhất định sẽ phát cuồng. Chúng ta Hổ Khiếu Đường sợ cũng không gánh nổi. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Quang Minh Thánh Giáo muốn trả thù lời nói. Hổ Khiếu Đường đứng mũi chịu sao. Một khi toàn lực xuất thủ, trong vòng một đêm Hổ Khiếu Đường liền phải hủy diệt. Đợi Bạch Hổ Tông kịp phản ứng, trả thù trở về, Hổ Khiếu Đường diệt cũng diệt. Đi theo thuộc hạ của mình nhóm, thậm chí chính mình đều đã chết rồi không thể phục sinh. Có cái gì kết quả ta một mình gánh chịu? Ngươi chiếu làm chính là. Trịnh Thiên Hòa giận tái mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hồ Nha nhìn hắn thần sắc, chính mình nếu là lại cứng rắn đỉnh lấy, sợ là muốn động thủ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vội nói, là, nếu đường chủ đã suy nghĩ kỹ, thuộc hạ chiếu làm chính là, xông pha khói lửa lại chỗ không chối từ. Rất tốt, đi thôi. Trịnh Thiên Hòa khoát khoát tay, lại híp ánh mắt bắt đầu phơi nắng. Hồ Nha thân vì phó đường chủ, đối với thủ hạ người điều khiển như cánh tay, rất mau dẫn 30 cao thủ hướng lấy Huy Diệu Đường mà đi. Huy Diệu Đường trước mắt chỉ có 10 người đệ tử. Một người là Huy Diệu Đường đệ tử tiêu chuẩn cao, không phải tiên thiên viên mãn phía trên không thu. Còn có còn lại tam phái đào góc tường. Để bọn hắn chiêu thu đệ tử cực kỳ tốn sức. Nhưng có Quang Minh Thánh Giáo bảng hiệu, thật là có đệ tử đính trụ dụ hoặc. Thêm vào Huy Diệu Đường, bọn hắn hiện tại có 2 cái thiên ngoại thiên cao thủ, 8 cái tiên thiên viên mãn cao thủ. Không thể khinh thường. Hồ Nha mang theo 30 cao thủ đến, là vì vạn vô nhất thất. triệt để diệt đi Huy Diệu Đường. Hắn ẩn ẩn có chút bận tâm. Trong bang trấn thủ người nhiều, cao thủ lại ít, tốt tại loại trừ Huy Diệu Đường bọn hắn cũng không có gì địch thủ. Cùng mặt khác hai tông có ăn ý, đánh lên tới cũng là tiểu đà tiểu nháo. Vì ngưng tụ các đệ tử tâm khí, không để lười biếng, mang lấy những cao thủ này, lại là tập kích, Hồ Nha chắc chắn có thể diệt đi Huy Diệu Đường. Nếu vô pháp làm trái đường chủ phân phó, vậy liền làm được triệt để, không thể chần chừ. Nếu không diệt không xong Huy Diệu Đường, vừa tại đường chủ bên kia ăn liên lụy, để đường chủ cảm thấy mình bởi vì phản đối mà không tận tâm làm việc, Huy Diệu Đường cũng đắc tội. Hai bên không rơi tốt, vậy liền buồn cười. Bọn hắn khí thế hung khi đi tới Huy Diệu Đường lúc, phát hiện Huy Diệu Đường một mảnh trống vắng, trống rỗng vậy mà không có người. Giống như Huy Diệu Đường tất cả mọi người thu lại, đem nơi này vứt bỏ. Nếu không, dù cho bên ngoài có việc, hết thảy Huy Diệu Đường đệ tử xuất động, cũng biết lưu hai lần cái canh cổng, sẽ không như vậy rộng mở môn hộ. Hồ đường chủ, nếu không chúng ta đem nơi này tịch thu rớt lại. Một cái hồ khiếu đường đệ tử cười nói. Người đi, đồ vật vẫn còn, bọn hắn hảo hảo tìm một chút, có thể tìm tới Huy Diệu Đường giấu tài bảo chi địa. Không được tới một chuyến. Tốt, tịch thu rớt lại. Hồ Nha khẽ cắn môi. Nếu đắc tội, vậy thì đắc tội chết. Không lưu chỗ trống. Từ hôm nay trở đi hổ khiếu đường cùng Huy Diệu Đường liền muốn đại chiến. Trở thành chân chính địch nhân. Vâng, các cao thủ nhóm cao hứng bừng bừng. Không có phí chút sức lực liền có thể tịch thu đồ vật. Đồ vật không cần nộp lên trên đến hổ khiếu đường. Loại chuyện tốt này cũng không thường có. Bọn hắn bốn phía tản ra đang muốn tịch biên. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn tại thiên không nổ tung. Một đầu mãnh hổ đồ án tại thiên không thoáng hiện. Tại sáng sủa dưới ánh mặt trời. Này một bức đồ án màu đen phá lệ dễ thấy. Giống như một mảnh nồng đậm hắc vân bồng bềnh tại thiên không. Tất cả mọi người nhìn thấy. Không tốt, tranh thủ thời gian trở về đường. Hồ Nha sắc mặt đại biến. Những người còn lại cũng cảm thấy không tốt. Trong đường đại bộ phận cao thủ đều đến đây. Lưu tại trong đường hơn 100 người bên trong chỉ có 2 người cao thủ. Thậm chí không có thiên ngoại thiên cao thủ. Nếu là Huy Diệu Đường người đi trong đường, bọn hắn có thể tưởng tượng xuất là tình hình gì. Trịnh Thiên Hòa nhìn đứng ở trong tiểu viện Triệu Đại Hà. Sắc mặt âm trầm, tại căn này tiểu viện, hắn có thể nhìn thấy không trung tín hiệu. Càng có thể nghe được hổ khiếu đường phía trong truyền đến kêu thảm cùng thống mạ. Tưởng tượng ra được hổ khiếu đường đệ tử ngay tại tan tác. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Sở Ly. Ngươi là ai? Trong lòng của hắn báo động đại tác. Trước mắt là đỉnh tiêm cao thủ. Trực giác muốn chạy trốn. Lại cứ thế mà ngăn chặn. Người khác đã ức hiếp nhà trên môn. Dung không được lùi bước. Chỉ có thể đánh nhau chết sống. Vậy mà không biết ta là ai? Sở Ly nhàn nhạt nhìn xem hắn. Cư cao lâm hạ ánh mắt. Ngươi không phải tới giết ta sao? Các ngươi Bạch Hổ Tông chẳng lẽ không có ta họa tượng? Triệu Đại Hà, Trịnh Thiên Hòa giật mình. Lạnh lùng nói. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn tiêu diệt Huy Diệu Đường? Huy Diệu Đường cần gì phải khách khí? Sở Ly lạnh lùng nói. Ngược lại muốn xem là ngươi diệt ta Huy Diệu Đường. Vẫn là Huy Diệu Đường có thể diệt ngươi hổ khiếu đường. Trịnh Thiên Hòa cười lạnh nói. Bất quá 10 cao thủ. Còn muốn diệt hết hổ khiếu đường. Buồn cười. Không thử một chút thế nào biết không được. Sở Ly bình thản nói. Ngươi Bạch Hổ sát thuật là nhất tuyệt. Có thể thử một chút. Ô, chấm ngoặc kép. Trịnh Thiên Hòa như tôm nhảy kiểu mãnh liệt lui lại. Lùi lại bên trong xong trường hợp lại, nhất đạo hổ ảnh thoáng hiện, ngưng thực giống như thực hổ, sinh động như thật, linh khí thuần chất, nhảy một cái nhào về phía Sở Ly. Tốc độ không kém hơn hắn phi đao tốc độ, dung không được né tránh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.